Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao lại dạy cho nó nhé. Lát sau ông Tịch cũng xuống lầu. Sơ Vũ vội vàng đứng lên có chút căng thẳng. Bác trai, chào bác ạ. Tiểu Hàn, ngồi xuống đi. Con cứ coi như đây là nhà của mình. Tịch Chính Hồng chỉ nhìn qua là đã nhận ra cô gái này rất ngoan. Ông gật đầu với cô. Sơ Vũ hết sức lo sợ. Cô thường nhìn thấy ông Tịch trên bản tin thời sự. Nhưng so với trên TV, nghĩ bên ngoài ông hoài nhã hơn, ông có vẻ cũng rất dễ gần. Tịch Hạo Trạch nhìn ba mình. Cũng đoán được ông hôm nay cố ý ở nhà. Ba mẹ anh đều đã gặp qua người. Anh sợ Sơ Vũ chưa quen ngại ngùng, thế nên sau khi nói vài câu với ba mẹ, anh liền dẫn cô lên lầu. Vào phòng, Sơ Vũ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật sự lúc nãy tim em đã nhảy lên cổ họng rồi đấy. Nhà của Tịch Gia đã được nhà nước cấp có hơi lâu năm, nhưng bên trong được trang hoàng bố trí rất trang trọng. Cô nhìn vào phòng, căn phòng được bố trí đơn giản, vậy như phong cách của căn hộ bên kia. Đã gam màu đạch nhưng tạo ra một cảm giác thoải mái hơn nhiều. Tối nay, em gái anh sẽ về. Đến lúc đó em sẽ gặp. Cô ấy công tác trong đoàn nghệ thuật quân đội. Tịch Hạo Trạch dừng một chút. Ông nội của anh ở thành phố. Anh của anh cũng ở đó, rất ít khi về đây. Anh nhếch khóe miệng. Bây giờ vẫn còn hồi hộp hay sao? Sở Vũ lắc lắc đầu. Tốt hơn nhiều rồi ạ. Tết Dương Lịch, lúc múa ở trên hội diễn văn nghệ quân khu. Sao không thấy em lo lắng như thế này? Sở Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Lúc đó anh cũng ở đây ư? Nghĩ lại thân phận của anh có mặt ở đó cũng là chuyện bình thường. Chuyện đó mà cũng có thể so sánh với chuyện này ư? Em cảm thấy cả người mình giống như đang đi trên cào keo, bập bềnh bước đi. Cô lo lắng, cô dần ỉ lại vào anh. Ánh mắt cô chuyển sang ngoài cửa sổ, nhìn một cánh hoa mộc lan theo gió rơi xuống. Cô im lặng một lát sau lại nhẹ nhàng nói. Tất cả mọi chuyện cứ tự như em đang mơ. Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Tịch Hạo Trạch. Tịch Hạo Trạch hơi như người về mặt không rõ. Hồi lâu sau anh xoay người lại vứt đầu cô. Đây không phải là giấc mơ, Sở Vũ. Anh rất rõ ràng lựa chọn của mình. Vậy vì sao lại chọn em? Cô xấu hổ khi hỏi anh có thích cô không. Mắt cô sáng rực nhìn anh. Người Tịch Hạo Trạch cứng ngắc vài giây. Tình yêu làm gì có nhiều lý do như vậy. Được rồi em ngồi đi, anh lấy cho em cốc nước. Sở Vũ bĩu môi, thật sự đã chỉ trả lời cho có lệ. Cô thấy trên kệ có nhiều sách, cô tò mò đi qua. Tinh tế nghiền lướt qua, không nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch cũng xem sách thơ. Cô cầm lên nhìn thì thấy là tập thơ của Thư Đình. Vừa nhẹ lật ra, trong sách thoảng ra hương thơm dịu dịu. Tịch Hạo Trạch mang nước trái cây đi lên, cô quay đầu qua cười nói. Tịch Hạo Trạch, anh cũng đọc thơ của Thư Đình ư? Mặt trên trang sách còn có một hàng chữ. Ánh mắt Tịch Hạo Trạch hơi lóe lên. Đó là sách của Hạo Nguyệt để ở phòng anh. Em cũng nghĩ vậy mà. Sơ Vũ nhìn thấy một cuốn album nằm ở giữa kệ, chớp mắt mấy cái hỏi. Em có thể xem không? Tịch Hạo Trạch thản nhiên gật đầu. Sơ Vũ ngồi xuống một bên mép giường, trông cô rất có hứng thú. Cuốn album này hầu như là toàn ghi lại hình của Tịch Hạo Trạch từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành. Sơ Vũ xem ảnh, chốc chốc lại quay sang nhìn anh. Ngày bé anh mũ mĩm, không nghĩ rằng lớn lên lại gầy như thế. Trước 4 tuổi, Sơ Vũ còn có chụp vài tấm ảnh lẻ tẻ. Sau lại cô rất ít khi chụp ảnh. Cô lật album đến những tấm ảnh của anh lúc tiểu học. Thì ra trông anh như thế nào lúc tiểu học. Anh lúc đó trông rất cao suy nghĩ. Sơ Vũ cười khẽ một tiếng. Ôi, cô gái này là bạn học của anh sao? Sở Vũ hỏi, tất cả ảnh của anh đều chụp cùng với các nam sinh. Chỉ có duy nhất cô gái này trong ảnh. Tịch Hạo Trạch thản nhiên nhìn qua, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Xem ra cô ấy nhỏ hơn anh nhiều nhỉ, nhưng rất đẹp. Tịch Hạo Trạch không nói gì. Căn phòng yên tĩnh, cửa sổ mở toang. Hương hoa theo gió thoảng, phảng phất vào. Sở Vũ đang chăm chú xem ảnh, cô cảm thấy như mình đang ngược dòng thời gian, trở về với tuổi thơ của anh. Hình ảnh cậu thiếu niên năm đó trong ký ức của cô dần dần hiện lên. Tịch Hạo Trạch ngồi một bên giường, trên đùi đặt một quyển sách quân sự dày. Mắt nhìn vào sách rất lâu, nhưng vẫn không thấy anh lật sang trang. Sở Vũ xem hết album, ngẩng đầu nhìn thấy anh vẫn đang đắm chìm trong trang sách. Để lặng lẽ rút một tấm ảnh cấp 2 bỏ vào ví tiền của mình, mỉm cười hài lòng. Đóng album lại, đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Tịch Hạo Trạch đang thơ thẩn, chợt giật mình nhìn sang cô. Em xem xong rồi sao? Dạ, Sở Vũ gật đầu. Em có cảm nghĩ gì muốn phát biểu hay không? Sở Vũ mỉm cười. Anh đen nhiều đi. Cô ngắm nghía khuôn mặt anh. Thật ra anh trắng lên một chút thì đẹp hơn. Dùng từ đẹp để miêu tả một người đàn ông, đặc biệt là đối với một quân nhân. Sở Vũ nhướng mày. Cô gái cùng anh chụp ảnh kia, có phải hồi đó có rất nhiều người thích cô ấy hay không? Ngón tay của Tịch Hạo Trạch khẽ run. Chuyện đã xa xưa rồi mà. Anh thật không nhớ ư? Sở Vũ ghé sát vào mặt anh, không chớp mắt nhìn anh. Tịch Hạo Trạch gượng cười, nhìn vào ánh mắt tò mò thích thú của cô, anh hơi dao động. Đột nhiên anh giữ lấy vai cô đè xuống. Sở Vũ, em muốn hỏi cái gì? Sở Vũ bị anh đè nặng trên chiếc giường mềm mại, mặt đỏ lựng lên, người hôn run rẩy, nghiêng đầu qua một bên. Anh để em đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net